Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694 không tư cách. Quân huấn ngày đầu tiên đại gia oán khí nặng nhất, rốt cuộc trước kia trước nay không chịu quá như vậy khổ. Trong lòng nhiều ít có chút chênh lệch, mà súng bắn chim đầu đàn. Lúc này đến huấn luyện viên coi trọng, tất nhiên sẽ không làm các bạn học thích. Này đó đồng học nhiều ít đều có chút tính tình, ở trên xe buồn một đường, lại ra tới phơi 20 phút thái dương, tâm tình kém tới rồi cực hạn. Có chút người bất mãn phản bác, nhưng cũng có người trực tiếp ngồi trên chiếu thả lỏng lên. Các ngươi tưởng thả lỏng ta không nghĩ ngăn đón. Bất quá nơi này không phải chỉ có chúng ta ban ở huấn luyện. Mặt khác lớp đồng học đều nhìn đâu. Còn có bọn họ huấn luyện viên tự nhiên cũng xem đến rõ ràng. Quay đầu lại thích huấn luyện viên trở về. Vạn nhất từ người khác trong miệng nghe được một ít không tốt lời nói. Đến lúc đó huấn luyện khẳng định sẽ tăng thêm monster hiện tại lựa chọn quyền ở các ngươi. Muốn hay không phối hợp đại gia tốt nhất cũng nghĩ kỹ. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói thẳng nói. Liền tính thích chung trở về tìm nàng phiền toái, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì thừa nhận không được. Rốt cuộc nàng ở trong không gian tập võ cường thân thời điểm kia huấn luyện cường độ không thể so này đó quân huấn muốn thấp. Huống hồ thích chung là Lê Thiếu Vân huynh đệ, vừa mới sở dĩ làm nàng suốt đầu, 89/10 là đậu nàng chơi, càng không thể có thể là cố ý làm nhầm vào. Cho nên nói trắng ra là, này đó đồng học không nghe huấn luyện viên nói, cuối cùng có hại đều chỉ là chính mình. Bất quá bị Cảnh Vân Chiêu này vừa nói, cũng có người do dự một chút, thu liễm vài phần. Chúng ta nơi này ly mặt khác ban có 20-30 mễ xa. Các ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, có thể thấp giọng tâm sự Thiên Tống Cổ một chút thời gian. Khác ban huấn luyện viên nghe không được, ta cũng sẽ không cáo trạng. Bất quá động tác thượng tốt nhất không cần từng có phân hành động. Nếu không cuối cùng làm hại đại gia huấn luyện tăng thêm thì mất nhiều hơn được. Có phải hay không? Cảnh Vân Chiêu lại nói, rốt cuộc đều là học sinh, huấn luyện cũng là ngắn hạn, muốn yêu cầu bọn họ giống một cái quân nhân chân chính giống nhau, cơ bản là không có khả năng. Nói cũng rất có đạo lý. Có đồng học nhẹ giọng nói câu, kia hai cái ngồi dưới đất đồng học nghĩ nghĩ lúc sau cũng đều bò lên. Nhưng thật ra tán đồng Cảnh Vân Chiêu cách nói, bọn họ ai đều không muốn cùng thân thể của mình không qua được. Huấn luyện viên làm Cảnh Vân Chiêu nhìn các nàng không giả, có thể cáo trạng nhưng không ngừng là Cảnh Vân Chiêu một người. Vạn nhất có khác huấn luyện viên xen vào việc người khác, đến lúc đó bọn họ đã có thể thảm mà ni uy. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cùng huấn luyện viên nhận thức a? Tức khắc lại có đồng học nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, như thế nào nhận thức? Huấn luyện viên người thế nào? Có thể hay không cầu cầu tình, làm hắn về sau rơi chậm lại một ít huấn luyện cường độ a? Lại có nhân đạo. Cảnh Vân Chiêu như cụ chạm thẳng tắp, phảng phất lão thiền nhập định, cũng coi như không thượng nhận thức. Chẳng qua là gặp qua một lần mặt, tên của hắn ta cũng là hôm nay mới biết được. Cảnh Vân Chiêu nói, a, ta còn tưởng rằng các ngươi rất quen thuộc đâu. Đồng học vẻ mặt thất vọng, nhầm vào Cảnh Vân Chiêu chính là nhất thời khí phách. Hiện tại xem nàng không phải cái loại này không ai bì nổi ỉ vào huấn luyện viên khi dễ người tính. Tình. Đại gia tự nhiên cũng đều hiền lành nhiều. Mà lúc này Thích Trung đang ở phụ cận một đống đại lâu bên trong, cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm bên này tình huống. nhìn thấy những cái đó đồng học thế nhưng thập phần phối hợp, đứng quân tư nghiêm túc, trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng. Cảnh Vân Chiêu thật là có chút tài năng, hẳn là nói mấy câu khiến cho những cái đó tiểu gia hỏa nhóm phối hợp. Ngươi muốn kêu tẩu tử sau lưng cái bàn trước, Lê Thiếu Vân ngồi ở ghế trên, trong tay thưởng thức phi tiêu, xoa xoa, nhắm chuẩn đối diện trên tường bia ngắm, nhẹ nhàng ném đi ra ngoài. Ở giữa Hồng Tâm Ni, ta hiện tại là nàng huấn luyện viên. Nếu kêu tẩu tử nói, những cái đó học sinh lòng hiếu kỳ có thể đem nàng phiền chết. Đại ca, ngươi hiện tại còn không có cái kia tư cách cầu danh phận đâu. Hết chương.